Chương 2631, cáo mượn oai hùng, chỉ bằng ngươi dạng này quy tôn tử sao? Lý Thất Dạ rất là không quan trọng, nhìn chung quanh Lô Vĩ Quân một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy còn có thể làm cho ta cao bao nhiêu nhìn một chút, ngươi chính là một cái ỷ vào lão tổ tông của chính mình mà Trương Dương ương ngạnh phế vật mà thôi, cũng ở nơi đây ồn ào không ngừng, hôm nay ta trước hết giết ngươi, lại giết những người khác. Lô Vĩ Quân lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến thổ huyết, mặt trướng đến đỏ bừng, đỏ đến tột đỉnh, thật giống như màu gan heo một dạng, thật lâu nói không ra lời, tức giận tới mức run. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, ngược lại để một số người trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thống khoái, bởi vì mọi người đều biết, Lô Vĩ Quân như vậy kiêu căng, như vậy Trương Dương ương ngạnh, như vậy không coi ai ra gì, đơn giản là ỷ vào lão tổ tông của chính mình Bách Nhật Đạo Nhân là một tôn trường tồn bất hủ. Tại một chút thiên tài trẻ tuổi trong mắt, luận thiên phú, luận thực lực Lô Vĩ Quân cũng không bằng chính mình, hiện tại chính mình ngược lại bị Lô Vĩ Quân xem thường, Lô Vĩ Quân thậm chí là lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem bọn hắn, cái này khiến một chút thiên tài trẻ tuổi trong nội tâm đặc biệt khó chịu, không phải liền là có một tốt tổ tông sao? Có gì đặc biệt hơn người, cứ việc trong lòng rất nhiều người khó chịu, nhưng không dám nói ra khỏi miệng mà vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói ra trong lòng bọn họ lời muốn nói, trong lúc nhất thời, để một chút thiên tài trẻ tuổi trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thống khoái. Đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, làm việc đơn giản sảng khoái, đối với người nào đều bá đạo như vậy hung ác, phục. Có tuổi trẻ cường giả không khỏi âm thầm hướng Lý Thất Dạ thụ một chút ngón tay cái, trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thống khoái, đặc biệt là nhìn thấy Lô Vĩ Quân bị tức đến thổ huyết bộ dáng, càng làm cho người trong lòng mừng thầm đến không được. Thứ không biết chết sống, hôm nay bản công tử muốn uống máu tươi của ngươi, lột da của ngươi, rút gân của ngươi, ăn thịt của ngươi. Lúc này Lô Vĩ Quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lộ ra hung ác tàn nhẫn quang mang, ở thời điểm này hắn khuôn mặt đều vặn vẹo, lộ ra rất dữ tợn. Trước mặt người trong thiên hạ bị Lý Thất Dạ như vậy nhục nhã, hắn làm sao có thể nuốt được một hơi này, không giết chết Lý Thất Dạ, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Bốn người các ngươi, lên cho ta, muốn giết hắn. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này Lô Vĩ Quân diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đối với bên người bốn vị bất hủ chân thần quát, vâng, công tử. Bốn vị bất hủ chân thần đồng quát một tiếng, hướng về phía trước bước tới, luận thực lực, trước mắt bốn vị bất hủ chân thần này không biết so Lô Vĩ Quân phát cường đại đến mức nào, thực lực như vậy đổi lại là những người khác, giống Lô Vĩ Quân người như vậy, cũng chỉ có thể là làm vãn bối của bọn hắn mà thôi. Nhưng hôm nay bọn hắn lại chỉ có thể là chỉ mệnh tại Lô Vĩ Quân, mặc cho Lô Vĩ Quân sai khiến, đây là chuyện không có cách nào khác, ai kêu Lô Vĩ Quân nắm giữ một cái tốt tổ tông đâu, bọn hắn là Lô Vĩ Quân hiệu lực, đó cũng là chỉ từ Bách Nhật Đạo Nhân mệnh lệnh mà thôi. Trong nháy mắt, bốn vị bất hủ chân thần vây quanh, bọn hắn trong nháy mắt vây quanh Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ vây vào giữa, phong tuyệt bát phương, đem Lý Thất Dạ vây ở trong đó, muốn cùng Lý Thất Dạ đại chiến một trận, tôn giá. Bất kỳ cái gì sự tình thấy tốt thì lấy, chúng ta công tử không phải ngươi có thể chọc nổi. Ở thời điểm này, một vị bất hủ chân thần trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ hướng công tử chúng ta nhận sai nói xin lỗi hoặc là còn kịp, nếu là một khi ủ thành đại họa, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ tôn giá chính ngươi đưa tới tai họa ngập đầu, mà là ngay cả đạo thống của ngươi, tông môn của ngươi, đều sẽ như vậy tan thành mây khói. Chúng ta chủ nhân giận dữ, thiên hạ không ai có thể che chở ngươi, hắn vừa ra tay. Mặc kệ ngươi là đạo thống gì, cũng sẽ ở lão nhân gia ông ta trong tay băng diệt, đó là các ngươi chính mình cho rằng mà thôi. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, không phải liền là một tôn trường tồn bất hủ nha, cũng không phải cái gì tiên thống cấp bậc thủy tổ, gì đủ thành đạo, sâu kiến mà thôi. Hiện tại các ngươi cút cho ta còn kịp, không phải vậy, ta ngay cả các ngươi cũng cùng nhau giết, tất cả mọi người thành thói quen đệ nhất hung nhân bá đạo hung mãnh, nhưng là... Nghe được đệ nhất hung nhân xưng Bách Nhật Đạo Nhân là sâu kiến thời điểm, tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, đều đã không cách nào dùng ngôn từ đi hình dung tâm tình của mình. Bách Nhật Đạo Nhân, đây chính là một tôn cử thế vô địch trường tồn bất hủ nha, phóng nhãn thiên hạ, ai có thế địch? Không ai cản nổi, liền xem như cường đại nhất cổ nhất phi đều không được. Nhưng mà, hôm nay đệ nhất hung nhân lại là gọi hắn là sâu kiến, tất cả mọi người không biết đệ nhất hung nhân đến tột cùng là cuồng vọng. Thật đúng là cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ, nhưng là, rất nhiều người suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có khả năng, đệ nhất hung nhân tuổi như vậy, lại thế nào khả năng cường đại hơn Bách Nhật đạo nhân đâu, nếu như là cường đại hơn Bách Nhật đạo nhân, vậy nhất định phải là thủy tổ cấp bậc tồn tại, nhưng là, nếu như nói đế thống giới toát ra một cái thủy tổ đến, đây là không cách nào giấu giếm sự tình, cái này chỉ sợ là thiên hạ đều biết sự tình, mau giết hắn. Lập tức, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này Lô Vĩ Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng hống nói, ở thời điểm này hắn khuôn mặt vặn vẹo, có chút lâm vào điên cuồng, hận không thể muốn ăn Lý Thất Dạ thịt, uống Lý Thất Dạ máu, hắn đã tiến nhập phát điên trạng thái, nếu là như vậy, chúng ta chỉ có đắc tội. Bốn vị bất hủ chân thần này không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không được lựa chọn, trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng, Lý Thất Dạ rất cường đại, đừng nói là đơn đã độc đấu, liền xem như bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đắc tội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thái độ thờ ơ, nói ra, các ngươi đây là tự tìm đường chết đi, các ngươi so ngũ đại thiên khách như thế nào, so thập đại kim cương như thế nào. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để bốn vị bất hủ chân thần không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, nếu như lấy cá nhân thực lực mà nói, bọn hắn tự nhận là, chưa chắc so trong thập đại kim cương bất luận một tôn kim cương nào kém, nhưng là, so với ngũ đại thiên khách đến, vậy thì có chỗ không bằng, dù sao ngũ đại thiên khách thành danh so với bọn hắn còn phải sớm hơn, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ, nhưng là, ngũ đại thiên khách liên thủ, đều như thế chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Chỉ bằng bốn người bọn họ, lại thế nào khả năng đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh đâu, bọn hắn có thế tự vệ đều rất tốt, do dự cái gì, nhanh dùng lão tổ tông cho các ngươi đòn sát thủ. Lúc này Lô Vĩ Quân quát lên, lão tổ tông truyền cho các ngươi thủ đoạn thông thiên, không chỉ có là để cho các ngươi bảo hộ ta, cũng là để cho các ngươi chém giết địch nhân của ta. Lúc này Lô Vĩ Quân là hùng hổ dọa người, vên mặt hất hàm sai khiến. Hắn đã thành thói quen đối với bất hủ chân thần cường giả như vậy vung tay múa chân, mặc dù nói bốn vị bất hủ chân thần trong nội tâm rất muốn rút Lô Vĩ Quân một cái miệng rộng, trong nội tâm cũng không nhịn được mắng to Lô Vĩ Quân là xuẩn tài, nhưng là, bị người ân huệ, trung người tại sự tình, bọn hắn cũng không có biện pháp, quản chi trong lòng bọn hắn đối với Lô Vĩ Quân đặc biệt khó chịu, hận không thể muốn đem Lô Vĩ Quân một cước đạp bay, bọn hắn cũng không khỏi không phục từ Lô Vĩ Quân mệnh lệnh, ở thời điểm này. Bốn vị bất hủ chân thần nhìn nhau một chút, bọn hắn thần thái ngưng trọng, riêng phần mình chậm rãi lấy ra một cái bảo đỉnh. Bốn cái bảo đỉnh này lóe ra màu đồng quang mang, tựa như là từ cổ lão thời đại lưu truyền xuống một dạng. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, bốn cái bảo đỉnh mở ra, khi bốn cái bảo đỉnh vừa mở phong thời điểm, trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy huyết sắc quang mang. Nghe được ông một tiếng vang lên, khi huyết sắc quang mang hiển hiện thời điểm, bầu trời lập tức xuất hiện dị tượng. Chỉ gặp có hoa tươi rơi xuống, bay tán loạn phiêu tán, tựa như là mở ra một cái tiên cảnh một dạng. Trong lúc nhất thời, một cổ rồng xạ đồng dạng mùi thơm tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi thật sâu hít thở một cái, thơm quá nha. Không ít người thật sâu hô hấp một hơi đằng sau, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ không nói được cảm giác, chính mình giống như toàn thân bị gột rửa một lần. Ở thời điểm này, huyết quang phun ra nuốt vào, nghe được ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp trong bảo đỉnh hiện lên từng đầu pháp tắc thật nhỏ, mỗi một đầu pháp tắc thật nhỏ tựa như là khảm nạm trên bầu trời vô số ngôi sao một dạng, mỗi một đầu pháp tắc tựa như là vô ngần tinh không đồng dạng, quẩn dưỡng thế giới này đến thế giới khác, loại pháp tắc này hiển hiện thời điểm, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi vì đó siết chặt, cảm giác có một tôn tuyên cổ vô song tồn tại trấn áp tại trong lòng chính mình một dạng, trong lúc nhất thời để cho người ta không thở nổi, đây là chân huyết. Cảm nhận được khí tức này, có lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, đây là trường tồn bất hủ chân huyết, Bách Nhật đạo nhân chân huyết. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, Bách Nhật đạo nhân chính là một tôn trường tồn bất hủ, cử thế vô địch, hắn chân huyết là bực nào trân quý, có thể nói là vô giới chi bảo, chân huyết này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đạt được đều sẽ cả một đời được ích lợi vô cùng, huống chi. Từ bốn cái bảo đỉnh này xem ra, trong bảo đỉnh này chân huyết còn không ít, không hề nghi ngờ, Bách Nhật đạo nhân đem chính mình một chút chân huyết ngưng luyện đi ra, sau đó phong ở trong bảo đỉnh, đưa cho bốn vị bất hủ chân thần. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi cùng nhau thần một chút, thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì bốn tôn bất hủ chân thần này nguyện ý thụ Lô Vĩ Quân sai khiến sai sử, lấy thực lực của bọn hắn cùng địa vị, Lô Vĩ Quân căn bản chính là sai sử bọn hắn không được, bọn hắn nguyện ý lưu tại Lô Vĩ Quân bên người, đơn giản là Bách Nhật đạo nhân cho bọn hắn khó lường chỗ tốt. Mặc dù nói, bốn tôn bất hủ chân thần thực lực rất cường đại, nhưng so với Bách Nhật đạo nhân dạng này chí tôn đến, đó còn là kém đến rất xa. Nếu như nói, Bách Nhật đạo nhân chân huyết tặng cho bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói, đây là cỡ nào dụ hoặc sự tình. Phải biết, Bách Nhật đạo nhân chân huyết này, không chỉ có thể làm cho bọn hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, mà lại có thể làm cho bọn hắn ít thọ duyên niên, càng có thể làm cho bọn hắn đạo hạnh ngày càng tinh tiến. Tại dưới dụ hoặc như vậy, bốn vị bất hủ chân thần, nguyện ý lưu ở bên người Lô Vĩ Quân nghe sai sử, vậy cũng chẳng có gì lạ. Thấy cảnh này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả mới ý thức tới Bách Nhật đạo nhân là bực nào bàn yêu Lô Vĩ Quân, xem ra, cái này không chỉ là Lô Vĩ Quân là Lô gia tử đệ đơn giản như vậy, mà lại hắn là có được Bách Nhật đạo thống huyết thống, mặc dù nói Lô gia tử đệ rất nhiều, nhưng, chỉ sợ có được Bách Nhật đạo nhân huyết thống tử đệ là lác đác không có mấy, phải biết, Bách Nhật đạo nhân loại tồn tại này, hắn chân huyết vô cùng trân quý, sẽ không dễ dàng đưa người. Mà bây giờ vì để cho bốn vị bất hủ chân thần lưu ở bên người Lô Vĩ Quân hiệu lực, Bách Nhật đạo nhân vậy mà đưa ra chân huyết, cái này có thể nhìn ra được Bách Nhật đạo nhân đối với Lô Vĩ Quân cỡ nào sủng ái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.